Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 124, gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn quái vật đầm lầy, cô từ chỗ cú mèo biết được nữ vu không thể hoàn toàn giết chết quái vật đầm lầy, nhưng quái vật đầm lầy cũng không thể chống cự ma pháp cường đại, nó sẽ hòa tan Mai Lật, cơ hồ có thể dự kiến được chờ Fry trở về quái vật đầm lầy lại một lần nữa bị hòa tan vì cô, sau đó hắn lại lần nữa tụ hợp thì có lẽ linh hồn trong thân thể này đã không còn là cô, mà là Fry. Chỉ cần nghĩ đến vạn nhất quái vật đầm lầy không nhận ra cô cũng giống như vậy ở bên Fry, hoặc là đáng thương vô cùng mà bị Fry đuổi đi, cô sắp tức chết rồi. Các loại ngôn ngữ yêu tinh học trộm trong khoảng thời gian này cuồn cuộn ở trong đầu, cô cũng không nghĩ dễ dụa cầu sinh như thế nào, chỉ nghĩ đến lúc đó cho dù chết cũng không cho Fry có được khối thân thể này. Ai cũng không thể đoạt tiểu bùn của cô. Cô đang suy nghĩ kết cục bi kịch cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương, bỗng nhiên thân thể sóc nảy một cái, quái vật đầm lầy ôm cô lên. Hai tay của hắn nâng chân cô, Mai Lật bị bắt đứng ở trên tay hắn, túm đầu hắn đứng vững thân thể. Quái vật đầm lầy nâng cô, đi ra ngoài trang viên, theo phương hướng khi hắn tới. Hắn là quái vật ngây thơ mờ mịt, không biết trong lòng Mai Lật nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, hắn chỉ cảm thấy được. Yêu thích của hắn đang không vui, cho nên hắn muốn mang cô trở về. Trở lại ngày tháng dương quang sáng lạn, hoa tươi phồn thịnh. Trở lại vui sướng đi, mắt thấy bọn họ sắp đi ra phạm vi trang viên, từ đầu tới đuôi vây xem lần gặp lại này, cú mèo từ trong bóng cây bay ra. Melly nhỏ đáng thương, cô phải biết rằng cô không ra khỏi được tòa trang viên này, từ một khắc bắt đầu khi cô tiến vào, cô đã bị nhốt ở chỗ này, Mai Lật. Bởi vì Fry lưu lại vòng ma pháp ở trang viên, cú mèo, đúng vậy, cho nên cô không thể rời đi, trừ phi cô cũng học xong ma pháp về vòng ma pháp, nhưng chuyện đó thực khó khăn, Mai Lật ôm cổ quái vật đầm lầy, nhìn về phía bể phun nước ở cửa trang viên, biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng chôn mặt ở trên vai quái vật đầm lầy, một câu cũng không nói. Cú mèo còn đang rong dài bảo cô dừng lại, quái vật đầm lầy đã một chân dẫm lên của trang viên. Khi Mai Lật trong lòng ngực hắn sắp rời khỏi phạm vi trang viên, ánh sáng rực màu lam từ mặt đất chảy ra cách trở đường đi, hơn nữa như là một cái võng, muốn giữ chặt Mai Lật lại. Đây là vòng ma pháp tương tự của phu nhân Bách, chẳng qua nơi bọn họ mượn ma lực yêu tinh phát ra không tương đồng, cho nên bày ra dáng vẻ cũng không giống nhau. Mai Lật ghé vào trên vai quái vật đầm lầy, nâng đôi tay lên, không quá thuần thục mà ngâm tụng những cấu trúc chắc khó đọc đó. Ánh sáng màu lam tương tự từ nơi không xa thổi tới, dừng ở trên tay cô tuy không nhiều lắm, nhưng tựa như một cái bọt nước nho nhỏ thế nhưng mở ra vòng ma pháp của phu nhân Fry. Cú mèo lắp bắp kinh hãi, phát ra tiếng kinh ngạc. Ách, đây là một hệ vòng ma pháp của nữ vu rừng rậm, cô gái nhỏ này học được như thế nào, khi nào thì học được. Thật là cô gái thông minh, tiên sinh Bowler thích nhất nữ vu trẻ thông minh, mắt thấy ánh sáng trong tay cô càng ngày càng sáng, cơ hồ muốn đưa nửa thân thể của mình đi ra, bên cạnh bóng cây bỗng nhiên truyền ra một tiếng huýt sáo. Thật là tình yêu vượt qua giống loài làm người ta cảm động, ta sắp cầm lòng không đậu phải vỗ tay vì dũng khí của các người. Chẳng qua, vì không để Fry trở về rồi tức giận, ta cần phải ngăn cản các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex từ bóng tối đi ra, trên cổ tay treo vòng cổ ngọc bích nhẹ nhàng lắc lư. Tiên sinh Bowler còn không qua hỗ trợ ngăn cản bọn họ, ngươi muốn phản bội Fry. Alex vươn cánh tay cười nhắc nhở một câu, cú mèo bay đến trên cánh tay hắn cười gượng. Làm sao có thể, ta chỉ quá kinh ngạc mà thôi, ai có thể nghĩ đến cô có thể sử dụng ma pháp này đâu. Alex, đúng vậy, quá làm người khác kinh ngạc, Fry trở về biết được nhất định sẽ cảm thấy cao hứng, thân thể mới của cô ấy cũng có được thiên phú ma pháp tuyệt hảo. Khi nói chuyện, vòng cổ ngọc bích đã nhộn nhạo toát lên ánh sáng màu bạc, Mai Lật cảm giác được nguy hiểm, nháy mắt từ bỏ động tác trên tay, xoay người từ trên người quái vật đầm lầy nhảy xuống, lui vào trong phạm vi trang viên. Ánh sáng màu bạc bao trùm quang mang màu lam trong trang viên, ở bên ngoài thêm một tầng hồ quang. Còn ý đồ đi ra ngoài thì sẽ bị công kích. Alex thu hồi tay, ra dầu mời theo lễ thân sĩ. Cô có thể tiếp tục thử chạy trốn, nhưng mà nếu bị ma pháp này đánh trúng, toàn thân cô sẽ tê mỏi, vài ngày cũng không thể động đậy. Quái vật đầm lầy đã đi ra ngoài vòng sáng màu lam, phát giác Mai Lật còn ở bên trong, lại quay đầu trở về, Mai Lật kéo tay hắn, có chút áy náy. Rất xin lỗi, em chỉ sợ thật sự không thể cùng anh rời đi. Alex ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn, vuốt cằm hỏi cú mèo trên vai. Hôm nay ta mới phát hiện hóa ra thật sự có người yêu quái vật, thật sự quá kích thích, cho nên cô chính là vì quái vật đầm lầy này mà cự tuyệt ta sao? Cú mèo, thực hiển nhiên, Alex cẩn thận nhìn quái vật đầm lầy đáng sợ kia. Nó, hắn rốt cuộc tốt chỗ nào, chẳng lẽ là cái loại phương diện này làm được đặc biệt tốt? Hắn nói rồi làm cái dấu hiệu hạ lưu, Nhân loại và quái vật đầm lấy thật sự có thể chứ, thật muốn kiến thức một chút. Không thể thành công chạy trốn, Mai lật nhìn về phía Alex, nháy mắt kéo mặt xuống, toát ra biểu tình chán ghét của mẹ kế nhìn thấy con riêng, không kiên nhẫn nói. Buổi tối không ngủ được chạy tới phá hư chuyện tốt của người khác, không cảm thấy mình thực phiền sao? Phiền toái cách chúng ta xa một chút được không? Alex bị cô nói đúng lý hợp tình mà sửng sốt, hắc, rõ ràng là cô muốn trộm chạy trốn, vi phạm quy định của Fry, bị ta bắt lấy, cô đây là có phản ứng gì, còn không sợ hãi xin tha sao? Mai lật từ khi bị bắt vào nơi này, cả người đều táo bạo rất nhiều, hiện giờ đặc biệt táo bạo, cười lạnh một tiếng. Xin tha thì các ngươi sẽ buông tha tôi sao, không chạy chẳng lẽ chờ chết? Dứt lời lướt qua bon ho, kéo quái vật đầm lấy đi về trang viên. Cú mèo bỗng nhiên nhớ tới cái gì? À, đúng rồi, quái vật đầm lầy ở nơi nào lâu, nơi đó sẽ biến thành đầm lầy. Alex nhìn bóng dáng Mai lật và quái vật đầm lầy cả kinh. Trang viên mỹ lệ của ta, chấm, gã kích động lên, vung vòng cổ ngọc bích trên tay, không được, chúng ta cần phải đuổi quái vật đầm lầy này đi. Cú mèo khó xử, nhưng mà quái vật đầm lầy lại đuổi không đi à, cách chương.